không biết tướng quân là nữ lang. Chương 3, góc truyện audio.com. Dùng Gia Hủy tuy nói là thấy đến trong truyền thuyết Trung Ly Lạc, chỉ là chính là đáng tiếc nàng vẫn không có thể nhiều lời trên đôi câu. Dung Sâm liền căn dặn nàng muốn nghỉ ngơi thật tốt, mang người ra rời khỏi, dù sao hắn vốn chính là dẫn người ta tới đây cho nàng nhận mặt đấy. Dung Gia Hủy tuy nói trong lòng làm xuống rồi cận thủy lâu đài quyết định, lúc này cũng là không nóng vội, nàng rất rõ ràng, này người về sau ngay tại đây nhà mình ở lại rồi, nàng năm đó tuy nói cũng không có làm sao vậy giải qua, nhưng là biết đại khái Trung Ly Lạc trong nhà đều ra những chuyện gì, cũng biết cha nàng cùng Trung Ly Lạc cha là tại sao biết. Gia gia của nàng lão Trấn Quốc Hầu 40 năm trước cũng là đi theo nàng tằng tổ phụ cùng nhau là qua tổ hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ, lập không ít chiến công, năm đó qua tổ hoàng đế cũng vậy thường xuyên tán thưởng vị này Dung Gia Ngọc Diện tiểu tướng. Bất quá không có 2 năm liền ổn định rồi, hắn này không phải đủ 20 tuổi Ngọc Diện tiểu tướng cũng vậy không rồi đất dụng võ, thẳng đến mười mấy năm trước vùng biên giới nhung người tới xâm phạm, gia gia của nàng đã qua rồi 20 năm quá thường ngày tử rồi, lại có chút nghĩ động động gân cốt, liền xin đi giết giặc xuất chinh, còn thuận tiện mang hộ lên chính mình kia hết ăn lại nằm không nên thân liền cái mã bộ đều châm bất ổn nhi tử, cũng chính là nàng phụ thân Dung Sâm, mà phụ thân của Trung Ly Lạc Trung Ly Thanh, lúc ấy liền là gia gia của nàng dưới trướng một thành viên tiểu tướng, gia gia của nàng cũng sẽ không đối con của mình bao nhiêu chiếu cố, trực tiếp nhường hắn đến rồi Trung Ly Thanh thủ hạ làm tiểu binh. Khi đó cha nàng Dung Sâm vẫn chỉ là cái 16 tuổi lang thiếu niên, Trung Ly Thanh so với hắn phải lớn hơn mười mấy tuổi, như là huynh trưởng giống nhau, đối với hắn rất là chiếu cố, kết lại như thế rồi thâm hậu tình hữu nghị, không mấy năm, nhung người bị đánh được lần lượt tháo chạy, đưa đến hạ thấp thư, bọn hắn ai về nhà nấy về sau, liên lạc liền mỗi năm thiếu. Trung Ly Thanh này người trời sinh nên trên chiến trường chém giết, hắn ở đây địa phương trở thành cái 5-6 phẩm tiểu võ quan về sau, bởi vì cá tính thái quá mức ngay thẳng đắc tội người, cuối cùng bị cách chức không bao lâu tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm thê tử chết rồi, hắn cực kỳ bi thương, mang theo nhi tử đỡ linh về quê lúc chính mình cũng ngã bệnh, sau đó Trung Ly Lạc cứ như vậy đã thành cô nhi. Dùng kia Trung Ly Lạc tính tình coi như là nàng phụ mẫu cho dù tốt, này hầu phủ sinh hoạt lại thoải mái dễ chịu, đoán chừng cũng là không nghĩ ăn nhờ ở đậu a. Đáng tiếc 20 năm trước bọn hắn kia mang bạo phát ôn dịch, bọn họ thân thích chết thì chết, chạy nạn, chưa ra năm phục họ hàng gần đều tìm không được, huống hồ coi như là tìm được thì đã có sao, lẽ nào ai còn sẽ nguyện ý quản hắn. Nghĩ đến mức này, Dung Gia Hủy cũng vậy không khỏi thở dài, nàng lúc trước cũng là thật sự tuổi còn nhỏ thật sự không hiểu chuyện, lại được bưng lấy quá cao, lại có thể biết đi quái nhân gia luôn lạnh khẩu mặt lạnh, chuyện như vậy ai có thể cười hì hì đây này. Nàng loại thái độ đó cũng là đối với người ta thật là quá đáng chút ít, đáng đời nàng sẽ ăn lạnh dưa nghẹn chết. Nghĩ đến lạnh dưa, nàng sờ lên chính mình cuống họng, lờ mờ có chút nghĩ mà sợ cùng lắm thì, về sau không bao giờ nữa ăn rồi. Góc truyện audio.com. Nàng vươn tay đều muốn sờ miếng điểm tâm đến ăn, lại phát hiện bánh ngọt từ lúc nàng nghĩ kia Trung Ly Lạc sự việc lúc liền đã bị mình ăn từng miếng hết lôi xuống đi, lúc này, bên cạnh của nàng đã hơn nhiều một đại khay cắt tốt lạnh dưa, đỏ tươi dục tích mùi thơm ngát xông vào mũi. Đại tiểu thư, đây là ngài thích ăn nhất lạnh dưa. Như năm nay vẻn vẹn 14 tuổi Bạch Lộ điềm nhiên hỏi. Nghe thấy được lạnh dưa hai chữ, Dung Gia Hủy liền chỉ cảm thấy cổ họng đau xót, thiếu chút nữa muốn sặc khí, chớ nói chi là nhìn cùng ăn rồi, nàng vẫy vẫy tay, nói. Ta không muốn ăn, toàn thưởng các ngươi. Bạch Lộ sững sờ, đây là thời tiết thay đổi. Đại tiểu thư từ trước đến nay thích ăn nhất này lạnh dưa, trong phủ lạnh dưa nhưng là toàn nhanh bắt nàng một, đại thiếu gia cũng phải xếp ra sau đâu rồi, hôm nay như thế nào đột nhiên liền chuyển đến tính đâu rồi. Thấy Bạch Lộ cứ như vậy ngây ngốc lấy không động, bên cạnh nàng kia khay lạnh dưa lại thế nào nhìn như thế nào đỏ như máu tươi, đỏ đến, làm cho nàng chán ghét. Dù là cho đến giờ không đối hạ nhân tức giận nàng, trong lúc nhất thời ngực một lượng không hiểu hỏa khí cũng vậy dâng lên, nàng vỗ vỗ cái bàn vội lên tiếng. Đã nói nhanh đem đi nọ a, thấy tính khí vẫn luôn rất tốt đại tiểu thư khó được thực tức giận, Bạch Lộ hồi phục thần trí, vội vàng đem kia lạnh dưa lại bưng đi ra ngoài. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Dung Gia Hủy thở phào nhẹ nhõm, nàng nhưng là rốt cuộc không cần gặp lại ngày đó giết lạnh dưa rồi. Cũng vậy thật sự là tạo hóa trêu người, nàng đã qua thích ăn nhất lạnh dưa, hôm nay lại nhìn chỉ sợ, nàng vĩnh viễn cũng vậy quên không được ban đầu cái loại này không thể thở nổi cảm giác, dù là, này giữa hè cội nguồn không có gì hoa quả có thể so sánh lạnh dưa thích hợp hơn dùng để giải nóng. Giải nóng, nàng nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói mắt, xót xa chua, khí trời, không ăn lạnh dưa, nàng còn có thể ăn món gì a? Thời tiết càng ngày càng nóng, nàng thật là nghĩ xây dựng cái băng phòng cho mình ở băng a, nàng vẻ mặt đau khổ, xoay người hướng đang tại sau lưng đối với khối băng cho mình quạt gió xương hàng nói. Người đi cùng Cốc Vũ nói một tiếng, làm cho nàng lại đi dẫn chút ít băng tới đây. Thu Phân kia tâm thuật bất chánh, nha đầu nàng là nhắm mắt làm ngơ, tùy tiện tìm lý do nhường nha đầu kia lão tử nương đem nàng cho nhận được trở về, miễn cho nàng tâm lớn rồi lại thông đồng nàng người, đuổi Thu Phân, nàng liền đề bạt này dung mạo bất quá một loại nhìn chung thực an phận Cốc Vũ, nhưng thật ra an tâm. Chẳng qua là, một phút đồng hồ đi qua, băng không thể dẫn tới đây, kia Cốc Vũ nhưng là hoảng hoảng trương trương chạy trở về. Dung Gia Hủy nhìn xem nàng một người, trong tay cũng là trống không, cả giận nói. Băng đây, ngươi đây là gặp tà rồi. Cốc Vũ đứng ở trước mặt nàng, thở gấp phải là thở không ra hơi, nàng che ngực một tay tiếp nhận Hàn Lộ đưa tới nước ọt ọt ọt ọt uống xong về sau, nói. Đại tiểu thư thiếu gia hắn từ Tĩnh Quốc công phủ trở về rồi. Dung Gia Hủy nghe nói kinh hỉ nói. Thật sự, nhớ tới trong trí nhớ nghịch ngợm gây sự quỷ, Dung Gia Hủy nhịn không được cười lên, bảo bối của nàng Gia Trạch rút cuộc trở về rồi. Dung Gia Trạch thổi nhỏ liền đặc biệt yêu dán nàng, hơn nữa các nàng hai tỷ đệ tuổi tác cũng kém được cũng không nhiều, chỉ không đến 2 tuổi, từ nhỏ là cùng nhau chơi đùa đến lớn, cảm tình phi thường tốt. Góc truyện audio.com, lúc này vừa nghe nói đệ đệ trở về rồi, nàng đối với Cốc Vũ không mang lấy băng tới đây việc này tức giận lập tức cũng vậy bay thẳng ra Va Quốc rồi. Nàng oán trách nói, ngươi như thế nào cũng vậy không đem kia tiểu hỗn đản cho ta mang tới đây. Nàng suy nghĩ nhiều xoa bóp 10 tuổi đệ đệ kia thịt núc ních khuôn mặt nhỏ nhắn a, này gấu con sau khi lớn lên có thể xa không có trước kia đến được đáng yêu. Cốc Vũ do dự một chút về sau, chỉ bên ngoài khiếp vía thốt. Bên ta mới nhìn đến vị kia Trung Ly thiếu gia hắn cầm thiếu gia cho ném xuống đất rồi. Toàn quý phủ xuống, từ trước đến nay chỉ có Dung Gia Trạch khi dễ người khác phần, hôm nay cư nhiên bị người khác cho khi dễ. Cho nên nàng mới có thể vội vội vàng vàng mà gấp trở về báo tin a. Dung Gia Hủy nghe nói bảo bối đệ đệ bị ném rồi, lập tức bị dọa đến hoa dung thất sắc. Ngươi nói cái gì? Không đợi Cốc Vũ trả lời, nàng đứng người lên, một bước xa đi đến Cốc Vũ trước mặt hỏi. Hắn ở đâu đây, nhanh mang ta tới, tại hoa viên, nghe nói, Dung Gia Hủy không lại để ý nàng, không có bông dù chịu đựng mặt trời chói chang một đường chạy nhanh đến. Tiến vào hoa viên, chỉ thấy kia Trung Ly Lạc Chính ôm quyền đứng ở một bên, mà bảo bối của nàng đệ đệ, nàng đáng thương đệ đệ, lúc này đang ngồi dưới đất khóc lóc ầm ĩ, bên người đầy tớ nhỏ khích lệ đều khuyên không được. Dung Gia Hủy lập tức là giận không kìm được, hỏa khí bay thẳng đỉnh đầu, đệ đệ của nàng, dù thế nào ra nàng cũng không có bỏ được động đậy một cái đầu ngón tay bảo bối đệ đệ, hôm nay rõ ràng cứ như vậy bị người khác cho khi dễ. Nàng vội đi đỡ lên rồi bảo bối đệ đệ, đau lòng mà thay hắn lau nước mắt dụ dỗ nói. À Trạch nghe lời, ngươi có đau hay không? Có tỷ tỷ tại không sao a, ngươi nói với Thư Thư, ai khi dễ ngươi rồi, tỷ tỷ cái này giúp ngươi đánh hắn. Nàng một bên nói qua, một đôi mắt một bên vừa nhìn về phía rồi mặt không đổi sắc Trung Ly Lạc. Dung Gia Trạch thấy thương yêu nhất tỷ tỷ của mình đến rồi, lập tức lưng đều cứng ngắc, hắn chỉ vào Trung Ly Lạc liền khóc ròng nói. Tỷ, là hắn đánh rồi ta. Chấm, Dung Gia Hủy sờ lên đầu của hắn, ôn nhu dụ dỗ nói. Hảo hảo hảo, A Trạch không khóc, tỷ tỷ đến thay ngươi chỗ dựa. Nói xong, nàng xoay người, phồng lên tròn tròn quai hàm, hùng hổ mà ngưỡng đầu nhìn xem 15 tuổi đã qua rút cái cao hơn nàng ra rất nhiều Trung Ly Lạc nói. Ngươi làm gì thế muốn khi dễ đệ đệ của ta? Chấm, Trung Ly Lạc không để ý tới nàng, trực tiếp xoay người liền chuẩn bị rời khỏi. Thấy nàng phải đi, Dung Gia Hủy vội vàng níu lại ống tay áo của nàng nói. Này, ngươi người lớn như thế rồi khi dễ một đứa bé 10 tuổi. Không biết xấu hổ sao? Đệ đệ của ta chỗ nào chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi, ngươi nói. Ngươi muốn phải không nói ra cái như thế về sau ngươi sẽ không chuẩn đi. Trung Ly Lạc nghĩ kéo ra ống tay áo, đi phát hiện mình đã bị nàng lôi kéo một mực vùng đều tránh không được một hồi lâu, nàng cũng chỉ tốt xoay người qua đến. Thấy nàng không vùng, Dung Gia Hủy hừ một tiếng, lại nói. Ngươi sẽ cùng đệ đệ của ta nói lời xin lỗi à, nói xin lỗi, ta sẽ không so đo. Không phải vậy, ta liền đi nói cho cha ta biết nương rồi. Nàng vẫn là không nghĩ ồn ào quá lớn, nếu như hắn có thể rất tốt mà nói lời xin lỗi, nàng kia liền chuyện cũ sẽ bỏ qua rồi. Dù sao này người không nhà để về, nàng cũng vậy không hy vọng hắn rơi xuống cái gì không tốt hoàn cảnh. Góc truyện audio.com, Trung Ly Lạc thật sâu nhìn nàng một cái về sau, bỗng nhiên chìa về phía nàng mặt nói. Trên mặt của ngươi có vụn bánh ngọt, ôi chao, ngươi nói cái gì, Dung Gia Hủy có chút mộng. Trung Ly Lạc mấp máy miệng, đưa tay ra hướng mặt của nàng chạm đi, Dung Gia Hủy lập tức phản xạ có điều kiện giống nhau mà một tránh, vẻ mặt cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì vậy? Trung Ly Lạc không có trả lời, mà là tiếp tục khẽ xoa nàng mặt dường như tại cẩn thận mà lau sạch lấy cái gì. Dung Gia Huy tuy rằng khó hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là thở phào nhẹ nhõm, nàng nguyên bản còn tưởng rằng hắn là muốn liền nàng cùng nơi đánh đây. Bất quá, người này tay thật đúng là ấm áp đâu rồi, cũng vậy có thể vì ánh mặt trời thái thịnh phơi nắng, ấm đã có chút ít nóng lên, không giống với tay của nàng mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ có một chút thô, chỉ là xúc cảm như trước rất tốt. Ai nha, nàng đây là ở nghĩ cái gì đâu rồi, không có nửa điểm tiểu thư khuê các bộ dạng. Chốc lát Trung Ly Lạc buông xuống tay, thấy Dung Gia Huy nguyên bản chăm chú cầm lấy nàng ống tay áo tay chẳng biết lúc nào đã qua nới lỏng ra, nàng liền xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn xem nàng thẳng tắp bóng lưng, Dung Gia Huy ngẩn người, chợt sờ lên chính mình nóng lên mặt không nhịn được nói thầm. Này người làm đi đâu rồi, không hiểu thấu sờ ta mặt còn sờ soạng liền đi, chiếm ta tiện nghi đây. Lời tuy nói như vậy có thể mặt của nàng vẫn là không khỏi đỏ lên. Lúc này, một mực đi theo phía sau lưng nàng Sương Hàng nói. Đại tiểu thư Trung Ly thiếu gia hắn, vừa rồi hình như là tự cấp ngài sát vụn bánh ngọt đây. Cái gì vụn bánh ngọt a? Dung Gia Huy khó hiểu nói. Sương Hàng chỉ gương mặt của nàng. Ngài lúc trước ăn rồi bánh ngọt không có lau sạch sẽ mặt. À, Dung Gia Huy bưng kín mặt của mình, nàng rõ ràng không có lau sạch sẽ mặt. Nàng ngồi xổm người xuống, lập tức chỉ cảm thấy chính mình lại là mất hết cả mặt rồi, nàng rõ ràng còn mày dạn mặt dày một người ở đằng kia nghĩ đến muốn cướp đi đầu cơ đâu rồi, kết quả chính là chịu đựng vẻ mặt vụn bánh ngọt chém giết chiếm sao. Như vậy bộ hình dáng chạy tới hương sư vấn tội có trời mới biết trong lòng người kia đang tại như thế nào chê cười nàng đây. Nàng kia vốn là lác đác lơ thơ hình tượng, Dung Gia Huy nhìn xem Sương Hàng nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy sao ngươi không sớm nói cho ta biết trên mặt ta có vụn bánh ngọt đây? Sương Hàng ủy khuất nói. Ca, quên rồi nha, Dung Gia Huy thiếu chút nữa phun máu, nàng mỗi tháng nuôi dưỡng như vậy nha hoàn cuối cùng có tác dụng gì à, một tháng một hai tháng lệ bạc còn không bằng mua điểm cầu lương uy hai cái cầu đâu rồi, ít nhất cầu còn có thể hướng nàng vẫy cái đuôi. Được rồi, dù sao về sau thời gian còn dài mà, hình tượng gì gì đó, cuối cùng có một ngày là có thể bẻ trở về nha, ít nhất cái này cũng chưa tính nhất mất mặt tại đã có ăn lạnh dưa nghẹn chết mất mặt tiền án tiền sự về sau, đối với những thứ này, nàng nhưng thật ra tha thứ rất nhiều. Huống hồ, nàng xem thấy vẫn còn ở giận dỗi đệ đệ, lại đau lòng, kia Trung Ly Lạc rõ ràng còn đánh tiểu hài từ đâu rồi, kỳ thật cũng vậy không có nàng đi qua tưởng tượng tốt như vậy nha. Vừa nghĩ tới nhà mình đệ đệ rõ ràng không duyên không cớ bị khi dễ, Dung Gia Huy trong nội tâm lại tức giận, nàng lại đi đến trước mặt đệ đệ, hỏi tới bên cạnh hắn đầy tớ nhỏ. Góc truyện audio.com, đồng chí, hạ chí các ngươi cùng ta tốt tốt nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tỉ mỉ, một điểm chi tiết cũng vậy đừng buông tha. Này, đồng chí hạ chí hai mặt nhìn nhau, có chút không dám nói. Dung Gia Huy cho là bọn họ là sợ sẽ bị Trung Ly Lạc đánh, liền vỗ vỗ vùng đất bằng phẳng bộ ngực cam đoan nói. Ai nhờ các ngươi cứ yên tâm lớn mật nói a, vạn sự có ta đây, ta che chở các ngươi, ai cũng không dám đem các ngươi như thế nào. Thấy Dung Gia Huy đều nói như vậy, đơn thuần đồng chí hạ chí do dự mãi, vẫn là ngoan ngoãn bỏ qua rồi Dung Gia Trạch sắc mặt cầm sự tình cho đầu đuôi gốc ngọn mà dặn dò. Dung Gia Huy nghe, một trương khuôn mặt nhưng là càng ngày càng thanh. Tốt ngươi Dung Gia Trạch. Trộm bắt người ta treo ở bên hông ngọc bội không phải còn ném đến ném đi mà khiêu khích người ta còn uy hiếp muốn lấy rơi vỡ. Này không phải cần ăn đòn sao? Nàng tuy nói một mực không lắm thông minh nhưng là biết rõ như vậy bị thiếp thân để đó đồ vật nhi đoán chừng rất quan trọng. Muốn này không phải mình thương yêu nhất đệ đệ, nàng đoán chừng thậm chí nghĩ rút nhất ba trường trước. Thấy Dung Gia Trạch đều muốn chuồn đi, Dung Gia Huy túm chặt hắn cổ áo, hung ác nói. Dung Gia Trạch đã làm sai chuyện cái này muốn chạy. Mắc cỡ chết người, mắc cỡ chết người, cả đời tên tuổi anh hùng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng như vậy không phân tốt xấu mà bỏ chạy tìm đến người hương sư vấn tội, người ta nhất định giận nàng rồi. Xuất sư vị thiệp thân tiên tử tất cả đều là gia hỏa này sai. Dung Gia Trạch miệng một dẹp lập tức ấm ức được lại gào khóc khóc giống lên. Ngươi làm gì thế như vậy ác a, ta chỉ là muốn cùng hắn vui chơi nha, ai làm hắn không để ý tới ta. Không phải là một miếng ngọc vỡ sao, ta còn 10 khối cho hắn. Dung Gia Huy nói, ngươi còn để ý rồi đúng không? À Trạch ngươi nghe lời một điểm, muốn thông cảm một chút người khác, người ta cha mẹ đều qua đời ở nơi này, có thể chính khổ sở đấy, nào có tâm tình đến cùng ngươi vui chơi a? Đến, ngươi chợt nghe tỉ tỉ, đi theo người ta xin lỗi a. Dù sao chúng ta về sau cũng là người một nhà, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, sao tốt kết thù đây? Không đi, thấy đứa nhỏ này như vậy không nghe lời, Dung Gia Huy níu lấy lỗ tai của hắn uy hiếp nói. Người đi không đi, Dung Gia Trạch thấy tỷ tỷ lần đầu đối với chính mình như vậy ác, vành mắt đỏ lên, bỗng nhiên mãnh liệt đẩy ra tay của nàng, hướng nàng khóc hô. Người hỏng, Sạch giúp người ngoài để khi phụ ta. Ca chán ghét ngươi, ca không bao giờ nữa đùa với ngươi, không bao giờ nữa với ngươi làm bằng hữu tốt nhất rồi. Nói xong, hắn sẽ khóc lấy chạy xa. Nhìn xem hắn lảo đảo bóng lưng, Dung Gia Hủy biết vậy nên bất đắc dĩ, này đứa nhỏ ngốc ai muốn cùng hắn làm bằng hữu, nàng nhưng là hắn thân tỷ. Bất quá, nàng năm đó bề ngoài giống như thường xuyên bị nói như vậy uy hiếp được. Được rồi, này loại chuyện bẽ mặt nhi vẫn là không đề cập nữa. Nàng xoay người, nhìn xem Đông Chí Hạ Chí thờ ơ bộ dạng, không khỏi thở dài ra một hơi, sau đó, một người ngắm một bạo lật. Hai người các ngươi cái tùy ý hắn gây họa nhóc con, hiện tại hắn chạy còn không đuổi theo sát đi. Gia Trạch muốn là có chuyện gì các ngươi cũng phải chịu không nổi. Đồng chí Hạ Chí bị nàng vừa gõ, như ở trong mộng mới tỉnh, bọn hắn vội vàng hướng nàng thật sâu vái chào về sau, vội vàng đưa tay hướng phía Dung Gia Trạch phương hướng ly khai chạy tới. Thiếu gia chờ chút nô tài a. Góc truyện audio.com, cách chương.